Sự im lặng của bầy cừu. Chương 70, góc truyện audio.com. Ngôi nhà hai tầng mang đầy vẻ tang tóc với một mái bằng la ti được phết nhựa có vết gì xét ở máng xối tại những nơi mà nước mưa tràn ra, các cây phong tự động mọc trong các máng xối, dường như đã chịu đựng nổi mùa đông khắc nghiệt, các cửa sổ nhìn về hướng bắc được che bằng mấy miếng nhựa. Tại phòng khách nhỏ được sưởi ấm bằng một lò điện, có một người phụ nữ độ 40 tuổi ngồi dưới thảm chơi với một đứa con nít. Đây là vợ tôi, Bimo nói trong khi họ đi ngang qua căn phòng. Chúng tôi lấy nhau hồi Noel. Xin chào bà, Clarice nói, người phụ nữ thờ ơ mỉm cười với cô. Lại trong cái hành lang lạnh giá, ở bất cứ đâu cũng có nhiều thùng gỗ được chất chồng đều ngang đầu người, giữa đó người ta có chừa một lối đi và chất đầy cả các phòng. Trong các thùng đó chứa toàn những vật dụng lình kình như chụp đèn, nắp lọ, giỏ mây, những số cũ của các tạp chí Reader Digest và National Geographic, những vợt tennis đứt dây, khăn trải giường, bao nệm xe được phủ trong một cái mền của những năm 50 hôi mùi nước đái chuột. Chúng tôi chuẩn bị dọn nhà. Bimo cho biết, gần cửa sổ các thùng đã bạc màu vì ánh nắng mặt trời, còn trên các lối đi các tấm thảm được trải ngẫu nhiên, đã sờn đến chỉ. Ánh nắng mặt trời chiếu lốm đốm trên các bậc thang mà Clarice bước theo sau người cha của Frederica trong bộ quần áo bốc mùi hôi trong cái không khí mát mẻ. Các thùng để trên bậc nghỉ được phủ một tấm nhựa, căn phòng mang xác của Frederica thật nhỏ hẹp. Cô còn cần đến tôi nữa không? Một chốc nữa tôi muốn được nói chuyện với ông. Còn mẹ của Frederica đâu? Trong hồ sơ có ghi, đã chết, nhưng không nói rõ khi nào. Mẹ của Frederica à, bà ta đã chết khi con bé được 12 tuổi. Ra thế, cô nghĩ mẹ nó đang ở dưới đó à, trong khi tôi vừa nói với cô là chúng tôi mới lấy nhau hồi Noel. Cô nghĩ như thế có phải không? Tôi nghĩ cảnh sát hay có thói quen gặp toàn những người kỳ lạ. Bà ta không hề biết mặt Frederica, căn phòng vẫn được giữ nguyên như cũ phải không, ông Bimo? Có lẽ ông tức giận lắm nhưng không để lộ ra. Đúng vậy, ông trả lời thật nhỏ nhẹ, không ai sờ mó gì cả, rất ít người mặc vừa quần áo của con tôi, nếu thấy cần cô cứ bật lò sưởi lên, nhưng đừng quên tắt nó khi cô trở xuống. Ông không muốn bước vào căn phòng này và bỏ đi xuống. Clarice đứng đó một lúc, bàn tay nắm lấy cái núm cửa bằng sứ lạnh ngắt. Cô cần sắp xếp lại các ý nghĩ của mình trước khi ghi nhận các đồ đạc của Frederica. Tốt lắm, theo nguyên tắc Buffalo Bill đã bắt đầu bằng Frederica. Hắn dằn cái xác và bỏ nó xuống con sông gần nhà hắn. Hắn giấu cái này kỹ hơn mấy cái khác, hắn chỉ dằn đá cho mỗi cái này, bởi vì hắn muốn người ta tìm thấy mấy cái xác kia trước. Hắn muốn áp đặt cái ý nghĩ là hắn chọn các nạn nhân một cách ngẫu nhiên, trong các thành phố xa cách nhau trước khi người ta tìm được Frederica, ở Belder. Hắn muốn đánh lạc hướng sự chú ý đến thành phố Belder. Bởi vì hắn sống tại đó hoặc tại Columbus, hắn đã bắt đầu bằng Frederica. Người ta không thể bắt đầu ham muốn những thứ tưởng tượng. Sự ham muốn là một tội tầm thường, người ta ham muốn những thứ sờ mó được, những thứ mà người ta thấy hàng ngày. Hắn đã thấy Frederica hàng ngày. Vậy cuộc sống hàng ngày của Frederica là như thế nào? Nào hãy bắt đầu đi. Clarice mở cửa ra, căn phòng lặng thinh có mùi ẩm mốc. Trên bức tường, tờ lịch năm ngoái vẫn còn để ở tháng 4. Frederica đã chết được 10 tháng rồi. Góc truyện audio.com. Trong một góc có đĩa thức ăn mèo, khô cứng và đen thui. Clarice, một nhà trang trí nội thất lão luyện, rất thành thạo về đồ lạc son, đứng ngay giữa căn phòng, từ từ nhìn quanh cô. Frederica xoay sở khá hay với những gì sẵn có. Các màn cửa sổ bằng vải bông, và đánh giá theo các đường viền, cô ta đã dùng các vải phủ bàn ghế cũ. Một áp phích hình Madonna đang trình diễn trên sân khấu, một cái khác của Deborah Harry và Blondie. Trên bàn làm việc Clarice thấy có nhiều miếng băng dính với màu sặc sỡ mà Frederica dùng để dán lên tường. Không phải là tay chuyên nghiệp nhưng nó vẫn đẹp hơn những lần thử nghiệm đầu tiên của chính cô. Trong một bối cảnh khác căn phòng của Frederica sẽ đẹp mắt hơn. Nhưng trong cái nhà ảm đạm này, cái vẻ tươi đẹp đó đã lạc điệu, đượm một chút gì đó tuyệt vọng. Không có hình của Frederica trong phòng, Clarice tìm thấy một tấm trong cuốn niên giám của trường, trên kệ một tủ sách nhỏ. Trong tập album hình của Frederica có nhiều lời đề tặng. Cho người bạn thân nhất của tôi. Và, cho một cô gái tuyệt vời. Để nhớ các giờ hóa học. Và, mày có nhớ đến các buổi bán bánh của chúng ta không? Không biết Frederica có đưa bạn về đây không? Không biết cô có một người bạn khá thân nào để bước lên cái cầu thang này, dưới cái mái nhà bị dột không? Có một cái dù dựng cạnh cái cửa. Trên tấm hình này, người ta thấy Frederica đứng ở hàng đầu của một ban nhạc. Cô ta to con với đôi vai rộng, nhưng cô mặc đồng phục trông đẹp hơn mấy người khác. Cô có nước da thật đẹp,